Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 419 Hồi Tông. Hai nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng năm, chương 419 Hồi Tông. Hai nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng năm, rời đi yêu tộc ngày ấy, trong rừng cây bách thú tề minh. Kéo dài không thôi, Giang Nguyệt Bạch nghĩ thầm, chúng nó định là luyến tiếc nàng rời đi, rốt cuộc nàng ở toàn bộ yêu tộc đều rất có danh vọng. Ban đầu mấy năm các tộc khiêu chiến, đánh ra uy phong, lần này rời đi, tiểu phượng hoàng nhóm khóc lóc không tha, những cái đó thường xuyên bị nàng thỉnh giáo yêu vương còn tự mình đưa nàng. Lưu luyến chia tay, nhưng tu tiên một đường. Sao có thể không rời đừng, hy vọng về sau còn có cơ hội lại đến. Yêu tộc thật là cái ẩn cư tị thế, dốc lòng tu hành địa phương, trọng điểm là thực tỉnh tiền. Nàng mấy năm nay vẽ bùa luyện khí, chế tác con rối sở cần sở hữu tài liệu đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đi ra ngoài chuyển một vòng là có thể nhặt được không ít. Căn bản không cần đi mua. Thật nhiều tiểu yêu còn chủ động đưa tặng cho nàng, bao nhiêu năm trôi qua. Nàng không những một khối linh thạch không tốn, còn tích cóp không ít tài liệu. Đài sen động thiên cũng tắc không ít, tiểu yêu nhóm thuần phác. Làm Giang Nguyệt Bạch ấn tượng khắc sâu. Ở chỗ này nàng căn bản không cần lục đục với nhau. Hết thảy chiếu bản tâm hành sự liền hào, 10 năm đãi xuống dưới. Nàng cảm giác nàng đều bị ảnh hưởng, trở nên càng vì thuần phác phúc hậu, từ yêu tộc đến dị nhân quốc khi Giang Nguyệt Bạch cấp Lục Nam Chi bọn họ trở về tin. Ước hảo toàn tông tiểu bỉ thời điểm ở tông môn thấy. Hy vọng Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy cũng có thể trở về. Như vậy bọn họ này một đám đồng thời nhập tông đồng môn mới có thể chân chính đoàn tụ, một đường chờ. Về, Giang Nguyệt Bạch nghe nói rất nhiều quét sạch tu la vực sự tình. Sau sư phụ cho nàng viết tin chung càng vì kỹ càng tỉ mỉ, trong đó quan trọng nhất chính là hiện giờ Thiết Vũ Quốc dị nhân, ở Phù Phong Sơn chủ dẫn dắt hạ, hiệp trợ tu chân liên minh có công. Địa linh giới tam đại tông môn hóa thần đã thông chi Bạch Thủy vực tu tiên gia tộc. Làm cho bọn họ ngày quy định phóng thích sở hữu dị nhân nô lệ, Thẩm Hoài Hy nỗ lực không có uổng phí. Chỉ là chuyện này không phải một lần là xong. Lúc này dị nhân nhóm nổi bật chính thịnh, chịu khắp nơi chú ý. Những cái đó tu chân gia tộc tất nhiên không dám tìm suối quẩy. Nhưng qua cái này nổi bật, khó bảo toàn nô dịch chi phong sẽ không chết hôi phục châm. Dị nhân nếu muốn chân chính tự do không bị ức hiếp, Thẩm Hoài Hy còn muốn trả giá càng nhiều nỗ lực. Dị nhân quốc sở hữu dị nhân đều phải trả giá càng nhiều nỗ lực mới được. Quy Tông sốt ruột. Giang Nguyệt Bạch hao phí vốn to, dùng tới cổ truyền tống trận trở lại Phụng Tiên vực. Không biết ngày đêm đuổi 3 ngày lộ, rốt cuộc nhìn đến Cửu Trọng Sơn mạch Thanh Vân lĩnh, thương phong phập phồng. Núi non trùng điệp trồng chất, vân che vụ nhiễu, tiên khí mờ mịt, tính lên, nàng lại có 16-17 năm chưa từng hồi tông, trước kia tu vi thấp khi ly tông mấy tháng liền cảm thấy đã lâu, sau lại tu vi càng ngày càng cao, thời gian liền càng ngày càng không đáng giá tiền, động một chút chính là mấy năm bên ngoài bôn ba, ở sơn môn khẩu kiểm tra thực hư lệnh bài khi hai cái luyện khí kỳ tuổi trẻ thủ vệ phản ứng nửa ngày mới ý thức được nàng là ai. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cung kính bái lễ, vọng thư chân nhân. Tên này cũng đã lâu không ai kêu lên, Giang Nguyệt Bạch có chút bừng tỉnh như cách một thế hệ. Trình Lăng một lát mới bước vào tông môn, nàng chưa từng ngự không. Áp chế một thân hơi thở, tận lực không dẫn người chú mục. Dọc theo đăng tiên giai đi lên bậc thang, nghe chuông sớm tiếng vang. Xem tinh thần phấn chấn bồng bột tân đệ tử kết bạn chạy qua. Vội vàng làm nhiệm vụ, vội vàng đi đi học. vội vàng không biết đi làm cái gì. Sư đệ ngươi nhanh lên. Ngươi lãng phí ở trên đường thời gian đều đủ ta lại tiếp cái nhiệm vụ, ta này không phải noi theo. Vọng thư chân nhân, biên lên đường biên bối thư đâu sao tương đương. Sư tỷ, hôm qua linh quân chân quân giảng nghịch hướng bày trận pháp ngươi nghe hiểu sao? Nghe không hiểu, cũng không biết ai ngờ ra này quái dị pháp môn. Tịnh lăn lộn người, hình như là thiên khóc phong vọng thư chân nhân. Ngoặc kép, các huynh đệ, lần này chúng ta thiên kiếm phong cùng thiên khóc phong ước chiến đều nghiêm túc điểm. Lấy ra ta thiên kiếm phong khí thế tới. Yên tâm đi sư huynh, chúng ta mấy năm nay cùng thiên khóc phong 5 năm khai. Bọn họ liền ỷ vào linh khí hồn hậu. Chúng ta tốc chiến tốc thắng tất thắng. Tiểu tâm Khương Tử Anh kia nha đầu cùng nàng miêu. Lần trước ta bị cào mặt, ngươi nhìn đến hiện tại còn không có hảo. Thần thức cảm giác đến chung quanh mười mấy dặm trong phạm vi hết thảy. Giang Nguyệt Bạch nhoẻn miệng cười. Thiên kiếm phong mấy năm nay còn cùng thiên khóc phong không qua được đâu. Đều là thương hỏa chân quân chọc hạ nghiệt nợ a. Giang Nguyệt Bạch đi trước bái kiến tông chủ Ôn Từ. Ở thiên khôi phong bồi tông chủ bà ở trong hoa viên bận việc nửa ngày. Dùng yêu thuật giúp nàng trị hết vài cọng chân quý hoa cỏ. Tông chủ Ôn Từ mấy năm nay thân thể ngày càng sa sút. Nàng nguyên bản chính là bởi vì căn cơ có tổn hại, vô vọng hóa thần mới bị tuyển vì tông chủ. Không cần suy xét tu hành, một lòng quản lý tông môn. Phía trước sư phụ tin chung từng đề qua, Ôn Từ dùng quá nhiều lần duyên thọ đan, hiện giờ thọ nguyên cũng chỉ thừa 30 năm không đến. Ôn Diệu lần này dẫn bọn hắn đi thiên linh giới, khả năng cũng là muốn tìm thiên diễn tông mặt khác tiền bối. Tuyển ra đời kế tiếp tông chủ, thái thượng trưởng lão cùng sư phụ bọn họ đều còn không có trở về. Lục Nam Chi, Tạ Cảnh Sơn cùng Thẩm Hoài Hy cũng đều ở hướng thiên diễn tông đuổi trên đường. Vân Thường, Cát Ngọc Thiền cùng Hà Vong Trần ba người mới kết đan không mấy năm, lãnh nhiệm vụ ra cửa, đi nghênh đón Kim Cương Đài cùng Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử tới tham gia thiên diễn tông tiểu bỉ. Muốn quá chút thời gian mới có thể trở về, Giang Nguyệt Bạch đành phải về trước thiên khóc phong. Phát hiện Thạch Tiểu Võ mang theo Tề Minh Tề Duyệt hai huynh muội cũng đi ra ngoài rèn luyện. To như vậy cái thiên khóc phong, chỉ có Khương Tử Anh một người cùng mấy năm nay tân thu ngũ linh căn đệ tử ở bận rộn. Nàng đến lúc đó, thiên kiếm phong kiếm tu nhóm mới vừa đánh tới cửa, đã chúc cơ trung kỳ Khương Tử Anh mang theo đương quy làm Quỳnh Lâm Sơn quân áp trận, một người bảo vệ cho thiên khóc phong sơn môn, ngạnh sinh sinh đánh 4 chàng mới bị thua. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là thiên khóc phong đệ tử bại trận, thiên kiếm phong kiếm tu nhóm đắc thắng rời đi. Giang Nguyệt Bạch giấu ở nơi xa vẫn luôn yên lặng. Nhìn, từ trước nàng tranh cường háo thắng, cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hiện tại có thể là tuổi lớn, trải qua nhiều, chỉ cảm thấy xem đám hài tử này làm ầm ĩ rất thú vị, ai thua ai thắng cũng không quan trọng. Quan trọng là cái này quá trình, làm hai bên đều có trưởng thành, sơn môn trước người đều tan đi. Khương Tử Anh vẻ mặt không phục ôm đương quy đứng ở ven đường. Nhìn thiên kiếm phong đệ tử rời đi phương hướng, không biết ở tính toán cái gì. Tử Anh, đại sư tỷ. Đột nhiên nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, Khương Tử Anh hoan hô nhảy nhót, bỏ qua đương quy liền nhào lên tới. Miêu, ngao, đương quy cùng Quỳnh Lâm Sơn quân cũng thực hưng phấn, sôi nổi vây đến Giang Nguyệt Bạch bên người nhảy nhót. Đại sư tỷ ngươi chừng nào thì trở về? Sư phụ đâu? Giang Nguyệt Bạch cười xoa xoa Khương Tử Anh đầu. Nàng đã trưởng thành đại cô nương, thân cao đều mau đuổi kịp nàng. Tới, ta nơi này có chút yêu tộc mang về tới thổ đặc sản. Đương quy cùng sơn quân đều có. Giang Nguyệt Bạch từ vòng tay móc ra các loại linh quả tắc hương, Tử Anh đầy cõi lòng. Đương Quy trong miệng tắc cái tiểu nhân, Sơn Quân trong miệng tắc cái đại, sư phụ hẳn là quá chút thời gian liền sẽ trở về. Ta đuổi mấy ngày lộ có chút mỏi mệt, đi về trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chờ ngươi nhị sư huynh, còn có Vân Thường sư thúc bọn họ trở về, nhớ rõ kêu ta. Khương Tử Anh vội không ngừng gật đầu. Hai mắt tinh lượng, thần thái phi dương, Giang Nguyệt Bạch trở về, Thiên Khóc Phong liền có người tâm phúc. Khương Tử Anh âm thầm nghĩ, một hồi nhất định phải Thượng Thiên Kiếm Phong đi chuyển một vòng, làm cho bọn họ có bản lĩnh lại đến Thiên Khóc Phong tìm phiền toái thử xem. Xem đại sư tỷ không đánh khóc bọn họ, Giang Nguyệt Bạch bế quan nghỉ ngơi. Không quá mấy ngày liền có người tới cửa bái phòng, nàng ra tới vừa thấy, lại là thật nhiều năm không thấy Trác Thanh Phong, nguyên bản tưởng trực tiếp quá độ qua đi. Sau lại nhìn đến Tiểu Khả Ái nhắn lại, cảm thấy là hẳn là cùng đại gia hảo hảo tụ một tụ, hảo hảo cáo biệt, cho nên quá độ tiết tấu hơi chút chậm một chút, cũng để lại cho ta thời gian sửa sang lại Thiên Linh Giới đại cương. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, cầu vé tháng. Tấu chương xong, hết chương.